Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 62-3, chia cho con 100 triệu 3. Góc truyện audio.com. Nếu như nói trước kia Tô Tử Bảo bởi vì sợ mất mặt mà muốn giữ bí mật, Tô Trấn Chiết còn tin được, nhưng mà Tô Tử Bảo của hiện tại, hắn không tin là cô sợ không làm được thì sẽ mất mặt. Cho nên mới bảo bố giữ bí mật, là sợ mình sau khi biết được giao hẹn giữa hai người sẽ âm thầm phá hoại. Tô Trấn Chiết hiện tại rất hối hận, nếu như sớm biết cái giao hẹn 2 tháng này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Tô Tử Bảo phát triển ở truyền thông đế tước. Tuy rằng hắn không chú ý đến truyền thông đế tước, nhưng mà cũng có thể nghe ra ý tứ của bố. Có lẽ là không tồi, lợi hại, còn thành công hơn cả so với tưởng tượng của bố. Lần trước con về có nói, bố cũng đã được mở rộng tầm mắt, cảm thấy là có thể hoàn thành mục tiêu. Không nghĩ tới, Tử Bảo à, con còn ưu tú hơn là trong tưởng tượng của bố. Tô Quốc Cường nhìn bảng báo cáo, trên gương mặt nghiêm túc lộ ra một nụ cười vui vẻ. Xem ra cho con ra nước ngoài là quyết định đúng đắn. Ở nước ngoài học được không ít thứ, khá lắm, khá lắm. Tô Tử Bảo lần trước trở về, còn là chuyện Bùi Thi Thi nổi tiếng, bán được lượng lớn album. Cô vì muốn Tô Quốc Cường yên tâm, cho nên còn cố ý nói về tình hình của đế tước với ông. Không nghĩ tới Thanh Xuân Tế Niên lại trở nên nổi tiếng. Cái này đúng là vượt ngoài dữ liệu. Về phần lão gia tử tưởng rằng là do học được ở nước ngoài. Vậy thì cứ coi như là cô học được ở nước ngoài đi là được rồi. Cũng may là Tô Tử Bảo ra nước ngoài 3 năm, cho nên không ai biết về hoàn cảnh của cô. Bằng không thì cô vừa về đã trở nên khác lạ như vậy. Làm không tốt có khi còn bị người ta coi là giả mạo. Cũng thiệt cho bố vì khiến bố phải đưa con ra nước ngoài rồi. Bằng không thì con cũng không học được nhiều thứ như vậy. Mà vẫn mãi chỉ là một tiểu nha đầu chỉ biết gây chuyện. Tô Tử Bảo thuận theo Tô Quốc Cường mà nói. Ngọt ngào cười nói, thành tựu hiện tại, cũng cần phải cảm ơn bố. Những lời này khiến cho Tô Quốc Cường trong lòng vô cùng vui mừng. Làm gì có nhà nào không mong con cái của mình giỏi giang thành tài. Trước kia Tô Tử Bảo thật sự làm cho ông thất vọng cực kỳ. Ngay đến cả ông cũng không ngờ rằng việc đưa cô ra nước ngoài lại đem lại sự thay đổi lớn đến như vậy. Được rồi, Tô Quốc Cường liên tục cảm thán. Nhìn Tô Tử Bảo nói, Tử Bảo, ông con để lại 200 triệu tiền đầu tư, bố chia một nửa cho truyền thông đế tước. Nếu bây giờ con đã quyết tâm lập nghiệp, bố đương nhiên sẽ ủng hộ con vô điều kiện. Hy vọng con không kiêu không ngạo, tiếp tục cố gắng, đừng phụ lòng bố, và sự kỳ vọng của mọi người đối với con. Tô Tử Bảo sửng sốt một chút sau đó mới phản ứng lại. 100 triệu, trời ạ, bố trước kia chỉ nói 5.000 vạn, vậy mà bây giờ biến thành 100 triệu. Cảm ơn bố, con sẽ cố gắng ạ, Tô Tử Bảo cao hứng giơ giơ quả đấm. Gương mặt nhỏ nhắn hưng phấn đến đỏ bừng. Cách chương.